Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1430, góc truyện audio.com, trước buổi tối, ngài cũng không thể ăn những cái sô-cô-la này. Nam nhân tóc đen đứng người lên nói, Trầm Mộc Bạch trừng mắt nhìn người, gia hỏa này còn không biết xấu hổ nói, người vụng trộm hỗn tạp nhân rượu là tên khốn kiếp nào. Rozel quét mắt đóng gói một chút giống như là phát hiện gì rồi, ngửa mặt lên nói, ta đưa cho ngài những cái sô-cô-la kia, đều ăn hết à? Trầm Mộc Bạch không muốn trả lời, nhưng là đối phương một mực nhìn cô, bất đắc dĩ nói, ta làm sao biết những vật kia có thể ăn được hay không? Rozel không nói lời nào, một hồi lâu mới nói, không sao, ta ngày mai để cho người ta lại đưa tới. Vậy ngươi có thể đi ra không? Cô hạ lệnh chụp khách, nam nhân tóc đen hướng về cô đi tới, ngài lần trước tại phòng tắm ngã sấp xuống ta. Không yên lòng, cho nên bất kể là hôm nay hay là về sau, đều sẽ lưu lại. Nếu là lúc trước Trầm Mộc Bạch nhất định là rất cảm động, nhưng bây giờ cô chỉ muốn phi được không? Ra vẻ đạo mạo, biết người biết mặt không biết tâm cầm thú. Tại nguyên chỗ rằng có một ít cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp hướng về bên trong đi đến. Nơm nớp lo sợ tắm xong đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, Trầm Mộc Bạch lúc này mới yên tâm đi tới. Cô không thèm quan tâm nam nhân tóc đen một bên, một lộc cộc nằm ở trên giường, tốt rồi, ngươi có thể đi ta không sao. Đối phương đi tới, trên tay cầm lấy khăn mặt cúi người thay cô tinh tế lau tóc không nói một lời. Trầm Mộc Bạch lúc này mới nhớ tới tóc bản thân còn ướt sũng, lập tức không thấy tính tình. Cô nhắm mắt lại, nghĩ thầm, lau xong tóc liền kêu hắn cốt. Nam chính thì thế nào? Nam, chính liền có thể cua cô sao? Mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng là Rozel người này làm việc thật không có lại nói. Hơn nữa những năm này, là thật đối với cô tốt. Trầm Mộc Bạch mơ mơ màng màng nghĩ một hồi, lập tức giật cả mình, cô chẳng lẽ bị hạ thuốc mê hồn. Vậy mà bắt đầu nhớ tới nam chính tốt, bất quá người ta đúng là rất không tệ, chính là mắt mù coi trọng cô mà thôi. Ai tạo nghiệt đi, buồn ngủ quá, hay là trước hít mắt một ít là tốt rồi. Thiếu nữ tiếng hít thở bình ổn vang lên, Rozel dừng lại động tác trong tay, cụp mi mắt xuống, trọn vẹn nhìn một phút đồng hồ, sau đó xoay người đem đối phương ôm lấy, đưa tới trung gian giường. Đối phương cau lại lông mày, lật mình, môi đỏ kiểu diễm khẽ nhếch mở, lộ ra một chút màu hồng mê người. Rozel trong mắt màu lam dần dần trở nên đậm đặc hầu kết. Nhỏ không thể thấy lăn xuống, Trầm Mộc Bạch đang lúc nửa tỉnh nửa mê, phát giác được có người hôn bản thân, cô đầu óc hỗn độn, lần này giật mình tỉnh lại. Đối phương cuốn lấy môi lưỡi bản thân, tràn ngập tính xâm lược cùng tính công kích khí tức 10 điểm nồng đậm. A, Trầm Mộc Bạch hơi mở tròn mắt dùng sức đẩy một lần, không nhúc nhích tí nào. Rozel khẽ rũ tầm mắt xuống, cùng ánh mắt cô đụng vào, một cái tay thực lực mạnh mẽ mà thon dài dùng sức đè lại cái ót cô. A, thả ta ra. Sắp thở không nổi, Trầm Mộc Bạch xoay mặt qua, ý đồ thoát đi nam nhân tìm tòi. Trong miệng mỗi một tấc đều bị nhiễm phải mùi vị cùng khí tức đối phương. Rozel, người hỗn đản, đối phương từ trong miệng cô rời khỏi, Trầm Mộc Bạch thở phì phò, một đôi mắt hoàn toàn tràn ngập mờ mịt. Rozel duỗi ra ngón tay, về đi tơ bạc bên, môi thiếu nữ tự dưng mang ra điểm ý vị sắc khí. Trầm Mộc Bạch nhịn không được lui về phía sau một bước nhỏ, Rozel, người muốn làm gì? Nam nhân tóc đen đem ngón tay đưa tới cô bên môi thu hồi lại, sau đó không nhanh không chậm cởi ra quần áo trên người tùy ý tán loạn trên mặt đất. Nhưng thân dùng hai tay chụp lên gò má cô, cụp đôi mắt xuống, dùng tiếng nói luôn luôn mang theo ý vị cấm dục ý lạnh nói, chủ nhân ta muốn hung hăng xâm phạm ngài. Cách chương,